Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109, hai người một bên ăn một bên nói, nhưng thật ra phát hiện cùng đối phương có không ít cộng đồng đề tài. Tỷ như nói hai người đều là cực kỳ ái đọc sách. Về một ít lịch sử thư tịch, hai người là nói nhiệt huyết sôi trào, làm hai người đều đối hai bên càng là có không ít đổi mới. Trần tiểu thư, kỳ thật đi, ta hôm nay lại đây, cũng không chỉ là bởi vì sinh ý, người ba mẹ phía trước cũng gặp qua ta ba mẹ, hơn nữa chúng ta hai người cũng có đề tài, ở chung không tồi, không bằng lấy kết hôn vì tiền đề kết giao thử xem như thế nào. Chương 201 hào môn liên hôn muốn hay không 6 kế tiếp đồ ăn. Trần Lâm Tĩnh cũng không biết sốt cuộc ăn đến trong miệng là cái gì hương vị. Mãn đầu óc đều là đối phương câu kia lấy kết hôn vì tiền đề kết giao nhìn xem. Quả thực là không dám đối diện Chu Trạch Dài ánh mắt. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì hoảng hốt, ở cùng người này giao lưu chung. Nàng tuyệt đối phương cũng vẫn chưa như là trên mạng đồn đãi như vậy đối nữ hài tử như đối quần. Áo nam nhân, chính là nghe tới lời này lúc sau, nàng vẫn là hoảng loạn thực, cơm nước xong lúc sau. Chu Trạch Dài đưa Trần Lâm Tĩnh về tới công ty, làm Trần Lâm Tĩnh hảo hảo suy xét một chút, chỉ là Trần Lâm Tĩnh trở lại công ty một buổi trưa. Cũng không biết nên như thế nào công tác, mãn đầu óc đều là Chu Trạch Dài. Nàng đảo không phải bỗng nhiên thích Chu Trạch Dài, chỉ là cảm thấy, như vậy bỗng nhiên yêu cầu, cũng quá kỳ quái đi. Chứ lần đó ra, Trần Lâm Tĩnh còn chuyên môn tìm một ít về Chu Trạch Dài tin tức nhìn một chút. Chú ý Chu Trạch Dài Weibo, phát hiện những cái đó cho hấp thụ ánh sáng giải trí tin tức tổng nói Chu Trạch Dài cùng Mỗ Mỗ Võng Hồng ở bên nhau, chính là Chu Trạch Dài Weibo thượng, lại chưa từng nhắc tới qua bất luận cái gì một cái Võng Hồng hoặc là nữ nhân. Chỉ có gần nhất cái kia thưởng thức người, làm Trần Lâm Tĩnh trong đầu có chút hoảng loạn, nàng biết chính mình không nên quá mức tự tin. Chính là cái kia theo đuổi chính mình thưởng thức người, cùng đi đến hôn nhân, không thể không làm Trần Lâm Tĩnh nghĩ đến hôm nay đối phương nói. Khả năng Trần tiểu thư cảm thấy ta có chút đường đột. Bất quá kỳ thật ta biết Trần tiểu thư thật lâu, cũng thực thưởng thức Trần tiểu thư loại này không ngừng vươn lên nữ hài tử. Nếu có thể, hy vọng Trần tiểu thư cho ta một cái cơ hội, ta thi hội làm một cái tốt bạn trai. Tốt trượng phu, rõ ràng mới lần đầu tiên gặp mặt, là có thể đủ như thế mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra nói như vậy. Trần Lâm Tĩnh thật là xưa nay chưa từng có cảm giác được kinh hách. Thậm chí so Hằng Dịch Quân cùng nàng thông báo, càng thêm cảm thấy kỳ quái. Cả buổi chiều đầu óc đều loạn loạn, nhìn như vậy nhiều về Chu Trạch Dài tin tức, Trần Lâm Tĩnh cảm thấy. Hắn cùng trên mạng biểu hiện ra ngoài cái kia Chu gia tiểu thái tử ra hoàn toàn không giống như là một người, rõ ràng ở nàng trước mặt nam nhân kia yêu nhã cơ trí. Thập phần bác học, cùng nàng ở bên nhau thời điểm thậm chí đều có thể đủ tâm tình cổ kim. Chính là ở Internet phía trên, như thế nào đã bị các võng hữu như vậy nói đi. Trần Lâm Tĩnh cảm thấy không nghĩ ra, nhưng là nàng không phủ nhận. Chu Trạch Dài bác học, làm nàng thập phần thưởng thức, di động bỗng nhiên vang lên tới, đánh gãy Trần Lâm Tĩnh ý nghĩ, cầm lấy di động vừa thấy, mặt trên là Hằng Dịch Quân tên, làm Trần Lâm Tĩnh nhịn không được nhíu mày, nghĩ vậy vị học trưởng, nàng liền cảm thấy có chút nháo tâm ân y nàng là thật sự không muốn cùng vị này học trưởng yêu. Đương, vì rằng vị này học trưởng là có tiếng giữ mình trong sạch. Chính là bọn họ hai cái mỗi lần ngồi ở cùng nhau, đều chỉ biết thảo luận về tài chính thượng vấn đề, cùng bình thường đồng học không có gì khác nhau. Nếu bỗng nhiên thay đổi quan hệ, làm Trần Lâm Tĩnh có chút cảm thấy kỳ quái. Di động vang lên trong chốc lát, Trần Lâm Tĩnh không có tiếp, liền ngừng lại, làm Trần Lâm Tĩnh lúc này mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Nàng thật sự là không biết nên cùng cái này học trưởng nói cái gì. Đứng dậy thu thập bàn làm việc mặt trên văn kiện, đem văn kiện đều sửa sang lại hảo. Trần Lâm Tĩnh tính toán hôm nay về nhà bồi bồi ba mẹ. Thuận tiện hỏi một chút ba mẹ này Chu gia Chu Trạch giai rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn cùng chính mình nói như vậy, rốt cuộc có phải hay không ở nói giỡn? Kỳ thật chiều nay một buổi trưa, Trần Lâm Tĩnh đều muốn gọi điện thoại hỏi một chút chính mình hảo khuê mật Nguyễn Giai Ni. Nhìn xem Chu Trạch giai rốt cuộc là một cái thế nào người? Chính là nghĩ đến chính mình khuê mật là người ta tiểu mê muội. Nếu là biết chính mình cùng nhân gia gặp mặt, còn không biết sẽ thế nào đâu. Chờ thu thập thứ tốt lúc sau, Trần Lâm Tĩnh cùng công nhân nhóm chào hỏi, bước đi ưu nhã đi ra công ty, đang chuẩn bị đi bãi đỗ xe thời điểm, lại bỗng nhiên thấy được công ty cửa đứng một người nam nhân. Tức khắc có chút xấu hổ, phía trước cho nàng gọi điện thoại, nàng không có chuyển được Hằng Dịch Quân, thế nhưng đi tới nàng công ty cửa đổ nàng. Hằng Dịch Quân vừa thấy đến Trần Lâm Tĩnh, trên mặt lập tức lộ ra một cái ôn nhu gương mặt tươi cười. Phảng phất phía trước bị cúp điện thoại người không phải hắn giống nhau. Bước nhanh đi rồi đi lên, Lâm Tĩnh, ngươi tan tầm, ta thỉnh ngươi ăn cơm được không? Đại khái truy nữ sinh chính là như vậy, yêu cầu bám giết không tha. Hằng Dịch Quân tự thưởng thức Trần Lâm Tĩnh, huống chi Trần gia tình huống hắn đã điều tra thập phần rõ ràng. Cùng với một người phấn đấu 30 năm, nhưng thật ra không bằng cưới một cái hảo lão bà. Làm cái này lão bà trực tiếp làm chính mình thiếu phấn đấu 30 năm ăn đi. Hằng Dịch Quân là thích Trần Lâm Tĩnh. Chính là hắn càng thích nỗ lực đứng ở tối cao chỗ cái loại này khoái cả money. Hắn đã cùng ba mẹ nói, nhất định phải bắt lấy Trần gia đại tiểu thư. Nghe nói Trần gia đại tiểu thư trước nay không nói qua luyến ái. Hằng Dịch Quân xem như nhất định phải được. Đối với Hằng Dịch Quân trong mắt ôn nhu, Trần Lâm Tĩnh không có cảm giác được hắn tình nghĩa, ngược lại có chút xấu hổ. Rốt cuộc ngươi ở trên lầu mới vừa cúp nhân ra điện thoại. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến nhân gia, kia thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái đi. Nếu là cùng hắn đi ăn cơm, vậy càng kỳ quái. Xin lỗi, học trưởng, hôm nay ta cùng ta ba mẹ đã ước hảo gia đình tụ hội. Ngày thường ba ba rất bận, thật vất vả cùng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hôm nào được chứ, hôm nào ta thỉnh học trưởng ăn cơm ăn đi. Uyển chuyển cự tuyệt trước mắt nam nhân. Trần Lâm Tĩnh kỳ thật rất muốn nói cho trước mắt nam nhân. Nàng hiện tại thật sự vô tâm tình yêu đương. Không cần như vậy, chính là giờ khắc này. Trong đầu bỗng nhiên liền xuất hiện Chu Trạch Giai câu nói kia. Lấy kết hôn vì tiền để kết giao. Tức khắc có chút buồn cười. Hai người ở chung, đến hôn nhân, cũng không phải chỉ có tình yêu. Yêu cầu hiểu biết hai bên yêu thích cùng ưu điểm cùng với khuyết điểm. Cuối cùng là hai người gia đình tình huống, cuối cùng mới có thể xác định hai người hợp không thích hợp. Nàng tuy rằng không biết trước mắt vị này học trưởng hợp không thích hợp, nhưng là nàng cũng hiểu được, Trần gia cùng Chu gia là không thích hợp. Các nàng Trần gia, so với những người khác khả năng xem như cực kỳ giàu có. Nhưng là so với Chu gia cái kia quái vật khổng lồ tới nói. Vậy thật là treo cao không thượng. Hằng Dịch Quân trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, nếu là nói hắn nhìn đến phía trước Trần Lâm Tĩnh không tiếp hắn điện thoại, còn có thể an ủi chính mình nàng rất bận nói, như vậy hiện tại, tựa hồ lại nhiều lý do, đều không thể che giấu đối phương ý tưởng, nàng thật sự không muốn cùng chính mình yêu đương, đối chính mình hoàn toàn không có cảm giác, kia, vậy được rồi, ngươi về trước ra đi, muốn hay không ta đưa ngươi trở về. Liền tính là trong lòng nan kham thực, chính là Hằng Dịch Quân như cũ bảo trì thân sĩ phong độ. Lại chưa từ bỏ đối với Trần Lâm Tĩnh công lược, hắn liền phải nhìn xem, chờ chính mình đuổi tới trước mắt người lúc sau, nàng còn có thể hay không dùng loại thái độ này đối đãi chính mình. Hằng Dịch Quân luôn luôn là thập phần có kế hoạch có thể nhẫn nại người. Không cần, cảm ơn học trưởng, ta chính mình có xe. Chính mình lái xe trở về liền có thể. Trần Lâm Tĩnh lắc đầu. Cảm thấy lần này lúc sau, cùng Hằng Dịch Quân gặp mặt hẳn là càng xấu hổ, về sau đối phương hẳn là minh bạch nàng ý tứ đi. Lại là xấu hổ khách sáo vài câu lúc sau, Trần Lâm Tĩnh lúc này mới đi gara lấy chính mình xe. Không biết Hằng Dịch Quân lại là đi chính mình trong công ty mặt. Một đường trở về, Trần Lâm Tĩnh lúc này mới đem phía trước xấu hổ sự tình cấp quên hết. Không có biện pháp, không đáp ứng nhân gia thông báo. Như thế nào có thể tùy tiện đáp ứng nhân gia ăn cơm? Nếu là cự tuyệt, vậy nhất định phải kiên định cự tuyệt. Nói cách khác, đối nhân gia cũng là một loại không công bằng liên lụy. Chờ Trần Lâm Tĩnh tới rồi trong nhà, bảo mẫu Vương Tẩu lập tức là tươi cười rạng rỡ, đem Trần Lâm Tĩnh đón đi vào, mà lúc này ngồi ở trên sofa xem báo chí Trần Học Khôn. Nhìn đến nữ nhi bỗng nhiên trở về, cũng là buông xuống trong tay báo chí, người như thế nào đã trở lại? Không phải nói gần nhất hai ngày công ty đặc biệt vội không trở lại sao? Nữ nhi công ty sự tình, Trần Học Khôn đó là thập phần tự hào. Ngẫm lại bọn họ mấy cái lão hữu ở bên nhau nói chuyện. Liền không có một cái so được với nhà mình nữ nhi. Công ty hoạt động sự tình đã an bài không sai biệt lắm. Vừa vặn trở về nhìn xem, mẹ đâu, như thế nào không ở nhà. Bình thường mụ mụ tuy rằng có khóa. Chính là việc học cũng không nhiều, lúc này hẳn là sẽ ở nhà mới đúng vậy. Mẹ ngươi à, nàng đi ngươi ông ngoại nơi đó, có một số việc tưởng cùng ngươi ông ngoại tâm sự. Đúng rồi, vừa vặn ngươi hôm nay trở về, ta mấy ngày hôm trước không phải nói có chuyện cùng ngươi giảng sao. Tới, ngồi ở đây, ba cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Trần Học Khôn vỗ vỗ bên cạnh sofa. Nghĩ đến cùng Chu Khánh Vinh nói chuyện tình huống, này trong lòng lại là tự hào a, lại là cảm thấy bất đắc dĩ, con lớn không nghe lời mẹ, này nữ nhi lớn, cũng là không khỏi cha, càng là ưu tú, càng là có như vậy nhiều người thích nữ nhi, Trần Học Khôn đây là lại tự hào lại cảm thấy luyến tiếc. Nếu là nữ nhi nào một ngày xuất giá, hắn thật là muốn khóc đỏ mắt, ân, nghe được mụ mụ đi ông ngoại bên kia. Trần Lâm Tĩnh tọa ở Trần Học Khôn bên người, muốn nghe xem ba ba trước hai ngày tưởng cùng chính mình nói cái gì tới. Lâm Tĩnh à, gần nhất ngươi có hay không cảm thấy bên người có cái gì đặc thù người xuất hiện? Muốn nói thẳng, chính là lại sợ nữ nhi không tiếp thu. Trần Học Khôn này hơn một tháng, đã cùng Chu gia người tiếp xúc rất nhiều lần, cũng nhìn ra tới Chu gia người thành ý. Nhân gia là thật sự thích nhà mình nữ nhi, còn cùng chính mình trong tối ngoài sáng tìm hiểu bảo đảm thật nhiều thứ. Này nếu là hắn cái này đương ba ba lại nhìn không ra nhân gia ý tứ. Đó chính là sống uổng phí. Nói thật, đối với cùng Chu gia liên hôn chuyện này, Trần Học Khôn là thực tâm động, bọn họ hiếm quý ngày hóa đi đến này một bước, tuy rằng đã rất lợi hại. Chính là lại tìm không thấy bất luận cái gì tiến bộ không gian. Nếu là cùng Chu gia liên hôn nói, như vậy sẽ khai sáng mặt khác một mảnh tân thiên địa. Này đối Trần Học Khôn tới nói, là một kiện phi thường dụ hoặc sự tình. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là nữ nhi muốn nguyện ý. Đặc thù người, Trần Lâm Tĩnh sửng sốt, theo sau nghĩ đến. Chính là hôm nay cùng chính mình nói muốn lấy kết hôn vì tiền để kết giao Chu Trạch Giai. Lúc này cũng không che giấu. Nói thẳng nói, ba, hôm nay Chu Thị xí nghiệp, chính là phía trước nhà chúng ta tìm người khai phá áp cùng Chu Thị ký hợp đồng kia ra điện thương. Nó trong nhà thái tử gia Chu Trạch Giai đến ta công ty. Hắn khai phá một khoản cấp ảnh chụp Mỹ nhan áp, muốn cùng ta công ty hợp tác. Này quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân, ta cùng hắn ký hợp đồng, hơn nữa phát hiện, vị này Chu công tử đều không phải là như là trên mạng theo như lời như vậy. Hắn chẳng những tinh thông thương nghiệp thượng sự tình, lại còn có thục đọc lịch sử, là một cái phi thường ưu tú người, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Trần Lâm Tĩnh đã mở miệng lúc sau, đối với Chu Trạch Giai đó là khích lệ. Có lẽ là bởi vì hai người tâm tình cổ kim, làm Trần Lâm Tĩnh thập phần thoải mái đi. Đầu năm nay người trẻ tuổi đối với lịch sử cũng không như thế nào từng có nhiều nghiên cứu. Trần Lâm Tĩnh từ nhỏ cũng là đi theo ông ngoại đọc sử. Cảm thấy lịch sử liền giống như mỹ nữ giống nhau, hấp dẫn nàng sở hữu tâm hồn, có thể gặp được như vậy một cái hợp ý người, thật là thực vui vẻ. Chân Học Khôn vừa thấy nữ nhi bộ dáng này, trong lòng một lộp bộp, theo sau vui vẻ, nữ nhi bộ dáng này, là đối kia Chu gia tiểu công tử còn có hảo cảm a. Vì thế rèn sắt khi còn nóng, nhìn về phía nhà mình nữ nhi, Lâm Tĩnh, một khi đã như vậy, ta đây cũng không gạt ngươi. Trong khoảng thời gian này ba mẹ thường xuyên nhận được Chu gia phu thê mời. Kỳ thật mấu chốt nhất nguyên nhân, là bởi vì Chu gia tưởng cùng nhà chúng ta liên hôn. Bọn họ phu thê thích ngươi, giống như liền Chu gia kia tiểu công tử, cũng thích ngươi. Chương 202 hào môn liên hôn muốn hay không bảy bỗng nhiên nghe được ba ba nói. Chân Lâm Tĩnh chính là một ngốc, cả người cũng không biết nên nói cái gì. Trong đầu đó là câu kia hắn cha mẹ thích ngươi, hắn định là cũng thích ngươi lời này. Hơn nữa Chu Trạch Giai hôm nay biểu hiện, Chân Lâm Tĩnh thế nhưng là một chốc không biết như thế nào cho phải. Xem nữ nhi nghe được lời này lúc sau phảng phất bị dọa đến giống nhau thần sắc kỳ quái. Chân Học Khôn chạy nhanh trấn an nói, bất quá Lâm Tĩnh ngươi yên tâm, nhà chúng ta hết thảy vẫn là đều dựa theo ngươi ý nguyện. Chu thị xác thật là tưởng cùng chúng ta liên hôn, kia cũng là xem ở ngươi mặt mũi thượng, thích ngươi cái này ưu tú cô nương, nhưng là ngươi nếu là không thích kia Chu gia tiểu tử, chúng ta cũng không thượng vội vàng đi liên hôn, ba trong tay liền ít như vậy đồ vật, về sau trăm năm, đều là của ngươi, nuôi sống ngươi vẫn là không thành vấn đề, biết nhà mình nữ nhi là hiếu thắng. Này tuy rằng nói gả nữ muốn cao gả, chính là này chân gia xác thật là cùng Chu gia chênh lệch có chút quá lớn. Nếu là về sau nữ nhi gả qua đi, kia chân gia khẳng định về sau muốn phụ thuộc vào Chu thị. Chân phụ là cái tưởng khai, năm đó liền sinh như vậy một cái cô nương, bởi vì kim tú đồng thân mình bị hao tổn, lúc sau liền rốt cuộc không đề qua muốn sinh chuyện của con. Này chân gia gia đại nghiệp đại, về sau chính là tất cả đều giao cho Chân Lâm Tĩnh. Bằng không Chân Lâm Tĩnh cũng sẽ không khảo tài chính hệ. Đồng thời còn học tập quản lý hệ, vì về sau chính là muốn tiếp nhận trong nhà sản nghiệp. Nàng tuy rằng đi theo ông ngoại trên người nơi nơi đều là thư hương khí chất. Khá vậy là cái quật cường cô nương, từ nhỏ đã biết về sau muốn tiếp nhận gia nghiệp, càng là nỗ lực, sau lại lớn lên lúc sau càng là thấy được nhà mình ở sản nghiệp thượng không đủ. Mới khai sáng Chân Ái Mỹ Trang, này hết thảy, đi đủ để chứng minh Chân Lâm Tĩnh chẳng những là một cái ưu tú nữ hài nhi. Hơn nữa là một cái ở thương nghiệp thượng thập phần mẫn cảm nữ hài nhi. Dùng chân phụ nói tới nói, đó là cái gì quý công tử, nàng nữ nhi đó là xứng đôi, công ty sẽ xử lý, hồng tụ thêm hương kia cũng không thành vấn đề, còn làm một tay hảo đồ ăn, như vậy thê tử, cái nào không phải cướp muốn. Ba, Chân Lâm Tĩnh như thế nào sẽ không rõ phụ thân ý tưởng. Chính là càng là như vậy, nàng liền càng là cảm động, nàng cùng Nguyễn Giai Nhi cùng Hách Thơ Kỳ xem như trong nhà không phân cao thấp. Nhưng là hai người kia, sáng sớm cũng đã chuẩn bị tốt về sau liên hôn ý tưởng. Vì nhà mình sản nghiệp làm ra cống hiến, chỉ có nàng trong nhà này con gái duy nhất, mới có thể đủ hưởng thụ đến không cần bị liên hôn cái loại này hạnh phúc. Mà hiện tại, nếu nàng thật sự cùng Chu Trạch Giai kết hôn, như vậy bọn họ Chân gia rất có khả năng còn sẽ lại đi phía trước đi một bước. Này một đi nhanh liền đủ để thay đổi Chân gia, chính là phụ thân lại như cũ đem nàng ý tưởng đặt ở đệ nhất vị. Lâm Tĩnh, ba xem ngươi đối kia Chu gia tiểu công tử, cái nhìn cũng không tệ lắm, kỳ thật dựa theo ba ý tứ, ngươi nếu là không thích nói, ba không miễn cưỡng, nhưng là ngươi nếu là cho rằng người này có thể ở chung nói. Nhưng thật ra có thể thử ở chung một chút, rốt cuộc ba mẹ cùng Chu gia người đã đạt thành chung nhận thức. Liền tính là các ngươi cuối cùng sẽ không kết hôn, cũng sẽ không xúc phạm tới ngươi. Chu gia người đều khá tốt, cũng thực thưởng thức ngươi. Ngươi hẳn là biết, này đối với ngươi mà nói, cũng là một cái cơ hội. Chân Học Khôn nhìn về phía hiện giờ trưởng thành nữ nhi. Trong lòng tuy rằng có vài phần chua xót, nhưng là nên nói vẫn là muốn nói rõ ràng, mụ mụ ngươi có đôi khi sẽ nói cho ngươi. Nữ hài tử gả chồng lúc sau liền sẽ mở ra mặt khác một đoạn nhân sinh. Nhưng là ở ba ba trong mắt, kia làm sao không phải đi vào một cái khác thế giới khả năng. Hiện tại chúng ta chân ra là có thể duy trì ngươi gây dựng sự nghiệp. Có thể làm ngươi đem công ty dần dần phát triển lên. Nhưng là ngươi ưu tú chú định chỉ có một bộ phận người có thể nhìn đến. Nếu là cùng Chu thị hợp tác nói, ngươi sẽ tiến vào lớn hơn nữa vòng luẩn quẩn, nhìn thấy càng nhiều ưu tú người. Công ty cũng hảo, tự thân cũng hảo, cũng sẽ trở nên càng thêm ưu tú, cũng sẽ làm càng nhiều người nhìn đến ngươi ưu tú. Ba ba hy vọng ngươi tại đây chuyện thượng nhiều hơn suy xét một chút. Nếu có thể nói, thử ở chung một chút, ít nhất, không cần ở rất nhiều năm lúc sau hối hận cơ hội này không có bị chộp trong tay, đại khái thương. Nhân sở dĩ khác nhau với người bình thường, chính là bắt được người bình thường không có bắt được kỳ ngộ. Nghe nói một đời người có ba lần kỳ ngộ, ngươi chỉ cần bắt lấy một lần, liền đủ để thay đổi ngươi toàn bộ nhân sinh. Chân học khôn ở xác định Chu gia người thập phần yêu thích nữ nhi. Có liên hôn ý đồ thời điểm, liền biết, thuộc về nữ nhi lần đầu tiên kỳ ngộ, đã tiến đến, lựa chọn như thế nào? Như thế nào làm ra chính xác nhất lựa chọn? Chính là nữ nhi hiện tại yêu cầu suy xét sự tình. Chân Lâm Tĩnh lúc này cũng minh bạch ba ba ý tứ. Nàng xuất thân từ như vậy thương nghiệp gia đình, tự nhiên là đối với thương nghiệp cực kỳ mẫn cảm. Cũng biết, nếu chính mình thật sự lựa chọn cùng Chu Trạch Giai liên hôn, như vậy sẽ vì chính mình, vì chân gia mang đến cái dạng gì thay đổi. Càng là như vậy, nàng liền càng là cảm thấy yêu cầu suy xét, bởi vì, nàng không thể không thừa nhận. Ở đối mặt này thật lớn ích lợi khi, nàng phi thường tâm động, bọn họ này đó thương nghiệp vòng luẩn quẩn chi gian liên hôn. Kỳ thật cũng chính là cùng xí nghiệp chi gian tiếp xúc giao lưu. Ở song thắng cục diện hạ, thậm chí có chút cuối cùng xác nhập ở bên nhau cũng không nhất định. Chân Lâm Tĩnh bỗng nhiên nhìn về phía ba ba, ba, mang mẹ kiểm tra một chút thân thể đi, nếu mẹ thân thể tốt lời nói. Lại cho ta sinh một cái đệ đệ thế nào? Chân Lâm Tĩnh đối với nhà mình gia sản, kỳ thật cũng không có cái gì ý tưởng. Thậm chí, mỗi lần ngẫu nhiên nghĩ đến chính mình tương lai kết hôn sinh con, khả năng vô pháp làm bạn ở cha mẹ bên người thời điểm, nàng đều sẽ tưởng, nếu có cái đệ đệ, thật là có bao nhiêu hảo. Ngươi nói cái gì đâu? Tiểu phôi đản. Ta cùng mẹ ngươi có ngươi này một cái con chưa đủ nhọc lòng. Còn lại đến cái đệ đệ. Vừa nghe nữ nhi nói lời này, Chân Học Khôn thật là giờ khóc giờ cười. Hắn là thật sự cảm thấy đầu năm nay nhi tử nữ nhi đều giống nhau. Chính là hiện tại nữ nhi như vậy chi kỷ, vẫn là làm hắn cảm thấy. Quả nhiên là tiểu áo bông tương đối hảo. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau, Chân Mẫu đã trở lại. Ở biết hai cha con người nói chuyện lúc sau, cũng thực duy trì trượng phu cách nói, đến nỗi rốt cuộc muốn hay không cùng Chu Trạch Giai tiếp xúc hoặc là kết giao. Kia đều là nữ nhi chính mình hẳn là lựa chọn, bọn họ cũng không gặp qua nhiều can thiệp, bất quá liền tính là như thế. Kim Tú Đồng vẫn là nói cho nữ nhi Chu gia cha mẹ này hai người tình huống. Cảm thấy đều là dễ dàng tiếp xúc hai người. Nếu là thật sự nữ nhi gả đi vào Chu gia, cũng sẽ không bị làm khó dễ. Bị tắc một đầu óc sự tình Chân Lâm Tĩnh phá lệ mất ngủ. Mãi cho đến rạng sáng 3 giờ rưỡi mới ngủ, buổi sáng lên thời điểm thế nhưng đều 8 giờ rưỡi. Ngủ đến quá muộn, lên chạy nhanh sửa sang lại hảo tự mình lúc sau. Liền ăn bữa sáng đi công ty, mắt thấy 3 ngày lúc sau chính là thất tịch. Bọn họ Chân Ái Mỹ Trang chính là có hoạt động, công ty vội thực, nhưng thật ra như vậy một vội, Chân Lâm Tĩnh cũng không rảnh tưởng Chu Trạch Giai sự tình. Mà ở mấy ngày nay, Chu Trạch Giai cũng là thập phần bận rộn, về này Mỹ Nhan camera tác dụng cùng với kéo dài, đều làm nhất kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, ở cổ đông đại hội thượng đối cổ đông nhóm tiến hành rồi giải thích. Mỗi một khoản di động mới xuất hiện, đều là phải trải qua cổ đông đại hội đầu phiếu. Rốt cuộc này một đầu tư chính là mấy cái trăm triệu. nếu là ra một chút vấn đề, kia đều là chí mạng. May mà cuối cùng cổ đông có 80% đều là duy trì này khoản mỹ nhan di động nghiên cứu phát minh. Đương nhiên, có cái tiền đề, nghiên cứu phát minh đó là cần thiết, nhưng là cũng muốn chứng minh mỹ nhan camera này khoản áp chịu mọi người đàn cùng download lượng, cùng với sử dụng lượng. Chỉ có như vậy, mỹ nhan di động phát hành mới có thể đủ đề thượng nhật trình. Chờ Chu Trạch Giai vội xong rồi công ty sự tình, lúc này mới nhớ tới Trần Lâm Tĩnh hẳn là cũng đều vội xong rồi. Cấp Trần Lâm Tĩnh gọi điện thoại, thất tịch liên tục 3 ngày tiêu thụ lượng đã ra tới. Đang xem tài vụ báo biểu Trần Lâm Tĩnh một vội vài thiên. Có chút mỏi mệt, nghe được chuông điện thoại thanh, cầm lấy vừa thấy, nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng là Chu Trạch Giai. Trong nháy mắt đầu óc có chút thanh tỉnh, nghĩ đến đối phương nói, cùng trong nhà cha mẹ duy trì, Trần Lâm Tĩnh nhưng thật ra không thế nào bài xích, rốt cuộc, ít nhất nàng cho rằng cùng Chu Trạch Giai vẫn là có thể nói thượng lời nói. Ấn hạ chuyển được kiện, Trần Lâm Tĩnh điều chỉnh chính mình trạng thái, Trần tiểu thư ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai, còn nhớ rõ sao? Chúng ta mấy ngày hôm trước cùng nhau ăn cơm xong, Chu Trạch Giai kia mang theo từ tính thanh âm. Từ điện thoại trung truyền tới, làm Trần Lâm Tĩnh không tự giác nghĩ đến ngày đó hai người đàm luận lịch sử văn hiến. Đối phương bác học đa tài bộ dáng, làm nàng ký ức khắc sâu. Chu tiên sinh, ta đương nhiên nhớ rõ, đã quên ai đều không thể đã quên ngươi. Chu tiên sinh chính là ta đại lão bản, quảng cáo phí trực tiếp lấy đi ra ngoài 200 vạn. Vẫn là Trần Lâm Tĩnh lần đầu tiên lớn như vậy tay chân. Ở Trần Ái Mỹ Trang không có thành thục lên phía trước. Trần Lâm Tĩnh còn không có tính toán thỉnh minh tinh chụp quảng cáo. Cho nên đến nay Trần Ái Mỹ Trang còn không có người phát ngôn. Ha ha, hảo đi, nếu Trần tiểu thư đều nói như vậy. Ta đây cái này đại lão bản tự nhiên muốn biểu hiện một chút. Không biết có không cho ta một cái cơ hội, cùng Trần tiểu thư cộng tiến bữa tối. Đã suy đoán đối phương sẽ mời chính mình cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng Trần chính nghe được thời điểm, Trần Lâm Tĩnh vẫn là cảm thấy chính mình có chút khẩn trương. Đương nhiên, có thể bị Chu tiên sinh mời, ta thập phần vinh hạnh hai người thực mau ước hảo địa phương. Hơn nữa tựa hồ là nghe ra tới Trần Lâm Tĩnh mỏi mệt. Chu Trạch Giai tỏ vẻ buổi chiều sẽ qua tới tiếp nàng. Trần Lâm Tĩnh nghĩ nghĩ, nhưng thật ra không có cự tuyệt, hai người liền như vậy ước hảo, khoảng cách hai người càng tốt thời gian còn kém 3 cái giờ. Trần Lâm Tĩnh lại là cẩn thận xem nổi lên tài vụ báo biểu. Mau chóng đem này đó sau khi xem xong. Ở trong văn phòng mặt tìm được rồi nàng đặt ở nơi này dự phòng váy thay. Cũng may mắn, nàng có ở văn phòng phóng dự phòng quần áo thói quen. Bằng không nhân ra tới đón nàng ăn cơm, nàng chỉ sợ muốn ăn mặc đồ lao động đi. Chu Trạch Giai bên này công tác nhưng thật ra vội xong rồi. Bất quá hắn nghĩ đến lần trước hai người gặp mặt cùng giao lưu. Quyết định cấp Trần Lâm Tĩnh mua cái lễ vật. Dù sao cũng là muốn truy nhân ra, cũng muốn biểu hiện ra chính mình thành tâm, vì thế đi xa vật phẩm trang sức cửa hàng chọn hồi lâu. Mới chọn lựa ra muốn tặng cho Trần Lâm Tĩnh lễ vật. Tới rồi buổi chiều mau 6 giờ, Chu Trạch Giai liền mở ra hắn xe đi tới Trần Ái Mỹ Trang công ty phía dưới. Lần này hắn lựa chọn tương đối điệu thấp màu đen Ferrari. Xuyên sạch sẽ thiên lam sắc áo sơ mi. Nhưng thật ra có vẻ cả người tuổi trẻ thực, một chút đều nhìn không ra 27 tuổi. Đến giờ lúc sau, Trần Lâm yên tĩnh, liếc mắt một cái liền thấy được dựa vào xe bên Chu Trạch Giai. Cùng lần trước kia vững vàng ổn trọng bộ dáng bất đồng. Hôm nay Chu Trạch Giai, cả người đều tràn ngập tinh thần phấn chấn. Ngày đó màu lam áo sơ mi, càng là làm Trần Lâm tĩnh nghĩ tới hắn trên người kia độc đáo bạc hà vị. Không giống như là nào đó nước hoa hương vị, thập phần dễ ngửi, Chu Trạch Giai cũng thấy được Trần Lâm Tĩnh, trên người nàng ăn mặc màu trắng ren bên người váy liền áo. Sấn đến nàng dáng người yểu điệu là lướt, kia trắng nõn chân càng là phá lệ dẫn người chú mục. hôm nay Trần Lâm Tĩnh tuy rằng tóc như cũ bàn lên đỉnh đầu, nhưng là lại có vài tia sợi tóc ở mặt bên hai sườn, cho nàng bằng thêm vài phần nữ nhân vị, đi đường chi gian càng là ưu nhã giống như cổ đại cung nữ giống nhau. Làm Chu Trạch Giai rất là thưởng thức. Hết chương.